Chương 326, thế cuộc giằng co. Cuối cùng một tia chớp màu đen mất đi. Lưu Hải dừng lại động tác trong tay. Ở trước mặt của hắn, tổng cộng có 37 kiện hạ phẩm tiên khí từng cái sắp xếp. Để hắn tiếc nuối chính là, hắn không thể luyện chế ra một cái trung phẩm tiên khí. Ở hắn luyện chế trong quá trình, hắn thám thiết địa cảm ngộ ra hạ phẩm tiên khí cùng trung phẩm tiên khí trong lúc đó dường như hồng câu rôn nở dê như chênh lệch thật lớn. Nếu như nói hạ phẩm tiên khí là độ kiếp đại có thể so sánh thích hợp vũ khí lời nói, như vậy trung phẩm tiên khí cũng đã là đại thừa kỳ nhân tiên trang bị những này hạ phẩm tiên khí còn có một cái khá lớn thiếu hụt, những này hạ phẩm tiên khí thực cũng không phải thật sự là tiên khí, mà là ở vạn khí chân linh đại trận bên trong, mới bị hắn lâm thời tăng lên tới tiên khí trình độ, bình thường nếu là rèn luyện ra một cái tiên khí, cũng phải cần trải qua thiên kiếp gô tờ dư a, mà mới vừa hiển nhiên, cũng không có gợi ra thiên kiếp. Những này tiên khí tuy rằng bởi vì vạn khí chân linh đại trận nguyên nhân, chỉ là lâm thời tăng lên tới tiên khí cấp bậc, nhưng ở trong trận pháp, vẫn có thể phát huy ra tiên khí uy lực. Lưu Hải tự tin nở nụ cười, vung tay lên, 37 kiện hạ phẩm tiên khí lấy huyền diệu quy tích, gia nhập vào vạn khí chân linh đại trận vận chuyển bên trong, chờ đợi đối phương tấn công. Quả nhiên, theo tia chớp màu đen biến mất, ma tộc đồng dạng lại phái ra ma tộc đại quân đến đây phá trận bởi vì đại trận bao trùm phạm vi càng to lớn hơn. Vì lẽ đó ma tộc xâm chiếm nhân số đã gia tăng rồi mấy lần, có tới 20 vạn cái ma tộc quân trận vọt vào những ma tộc này quân trận tạo thành to lớn ma tộc, thực lực đều đạt đến luyện hư hợp thể cảnh giới thực lực như vậy, mặc dù là độ kiếp đại năng đụng với, cũng phải bỏ phí một phen tay chân. Nhưng mà, làm những ma tộc này quân trận tiến vào đại trận trong nháy mắt. Bên trong đại trận sở hữu vũ khí cũng bắt đầu kích thích ra công kích đặc biệt bên trong 37 kiện hạ phẩm tiên khí. Từng người kích thích ra một đạo chùm sáng màu xanh công kích chùm sáng, uy lực thật là biến thái. Bên trong một đạo màu xanh công kích chùm sáng bắn nhanh đến một cái hợp thể cảnh giới đỉnh cao cự hình ma tộc quân trận trên, hầu như trong chớp mắt, cái này ma tộc quân trận cũng đã bị màu xanh công kích chùm sáng cho chọc vào một cái đối với xuyên bên trong quân trận ma tộc QNZ ở trong chớp mắt bị mất mạng, bọn họ căn bản không rõ ràng phát sinh cái gì, cũng đã thấy Diêm Vương, không đúng, linh hồn của bọn họ đã bị hủy diệt, chân linh bị trận pháp hấp thu. Căn bản không thấy được Diêm Vương. Màu xanh công kích chùm sáng đánh chết sau này một cái quân trận sau, uy thế không giảm, tiếp tục hướng về một cái khác quân trận công kích mà đi. Phu cận ma tộc quân trận bị hào quang màu xanh uy lực kinh sợ rồi, vội vàng hướng xa xa thoát đi, nhưng bọn họ chạy trốn tốc độ, như thế nào so với được với công kích chùm sáng tốc độ không cần thiết một tức thời gian, phu cận mấy chục tổ ma tộc quân trận cũng đã kết thúc sứ mệnh kính dâng ra đủ số lượng chân linh ngoại trừ màu xanh công kích chùm sáng ở ngoài. Còn có hắn phổ thông công kích trùng sáng, tương tự QNZ ở đại hiển thần uy tiến vào 20 vạn ma tộc quân trận, căn bản vẫn không có. Kiên trì 100 thức, ngay ở vô số công kích trùng sáng bên trong tiêu hao đại tờ N Lưu Hải cảm ứng một hồi vạn khí chân linh đại trận đạn dược tình huống, phổ thông vũ khí bên trong có một nửa tiến vào làm lệnh trạng thái, mà những người đạt đến bán tiên khí đỉnh cao vũ khí, vẫn cứ còn có mấy kích lực lượng, mà 37 kiện tiên khí vẫn dồi dào vô cùng. Kích thích ra mở y chu cờ đạo công kích trùng sáng, căn bản không có vấn đề quá lớn hơn nữa, những này tiên khí có thể thông qua đặc thù đa năng. Lượng tiến hành khôi phục phi lô ba Lưu Hải lặng lẽ đào xuyên qua cực phẩm linh tinh tầng, ở cực phẩm linh tinh tầng phía dưới, lấy ra một ít hạ phẩm tiên thạch, sau đó đặt ở tiên khí trên, có thể để cho tiên khí nhanh chóng khôi phục không thẹn là tiên khí lực công kích mạnh, lại kéo dài đối với những người đánh chết ma tộc sau lưu lại chân linh. Hắn cố ý lấy ra những người bản thân lì hệ nở la hợp thể cảnh giới chân linh, sau đó toàn bộ vùi đầu vào một cái hạ phẩm tiên khí trên, hắn muốn nhìn một chút, có được hay không lợi dụng trận pháp uy lực, để hạ phẩm tiên khí mạnh mẽ tăng lên tới trung phẩm tiên khí cấp độ, nếu như có thể đạt đến trung phẩm tiên khí trình độ, lực công kích tuyệt đối sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Đông Lý Lương chết thấy trong trận pháp phát sinh tất cả, sắc mặt phi thường trầm trọng, hắn thân là ma tôn hậu kỳ cao thủ, nhãn lực sức lực vẫn có. Hắn có thể rõ ràng địa cảm ứng được, trước mặt vạn khí chân linh đại trận đã kinh biến đến mức càng thêm mạnh mẽ rồi, quả thực chính là phát sinh lột xác. Ánh mắt của hắn không khỏi mà chuyển hướng Lâu Lan, mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Lâu Lan thân là ma tộc đệ nhất dũng sĩ, cũng không phải đơn thuần lô mãng chi sĩ, hắn mở miệng nói, ta mệnh lệnh, bắt đầu diễn luyện cửu thiên đô ma đại trận. Đông Lý Lương chết vừa nghe, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, cửu thiên đô ma đại trận hắn tự nhiên rõ ràng, đây là một loại đủ để tăng lên tới ma quân thực lực siêu cấp đại trận. Có điều cần 7 trận nhân thủ nhiều vô cùng, trước bọn họ cũng không có diễn luyện quá loại trận pháp này. Lâu Lan nhìn ra Đông Lý Lương chết nghi ngờ, nói rằng, trước đây đối phương trận pháp tồn tại kẽ hở khổng lồ, vì lẽ đó có thể lấy tướng mệnh điển, có thể trong khoảng thời gian ngắn phá tan trận này, vậy mà lúc này đối phương đại trận đã thành, lại khinh suất chỉ có thể chỉ tăng tính mạng, bây giờ chỉ có thể từ từ Đồ Chi bắt tay diễn luyện Cửu Thiên Đô Ma đại trận, tranh thủ 3 ngày diễn luyện hoàn thành. Đông Lý Lương chết hiểu rõ địa gật gù, lập tức sắp xếp ma quân bắt đầu diễn luyện Cửu Thiên Đô Ma đại trận. Đang đứng ở Vạn Khí Chân Linh đại trận bên trong Lưu Hải, vốn là cho rằng đối phương ngay lập tức sẽ tấn công lại đây, nhưng không nghĩ đến đối phương lại dừng tay, trái lại bắt đầu ở tại chỗ diễn luyện lên một loại cỡ lớn trận pháp. Trận này bao trùm ma tộc số lượng dị thường khổng lồ, có tới mấy trăm triệu ma tộc tiến hành đồng bộ địa diễn luyện. Trận này khổng lồ, thật là khiến người ta kinh ngạc, nếu là cuối cùng cô động mà thành, uy lực so với Vạn Khí Chân Linh đại trận nên QNZ không hề thua kém. Lưu Hải rơi vào trầm tư. Nói đến nói đi, hắn QNZ chỉ là một người, đối diện nhưng là một cái ma tộc đại quân, hắn có thể kiên trì đến hiện tại, đã phi thường không dễ dàng. Thực Lưu Hải dám khẳng định, đối diện nhất định có một ít mạnh mẽ lá bài tẩy, chỉ là không có dùng đến thôi. Những này lá bài tẩy thực cũng không phải chuẩn bị cho hắn, mà là cho loài người cùng yêu tộc đại quân. Lưu Hải ánh mắt nhìn về phía xa xôi hư không, có thể nhận biết được nơi đó đã tụ tập lên lượng lớn nhân tộc quân đội, mà ở khác một chỗ trong hư không, yêu tộc thế lực QNZ đang ngưng tụ. Có thể nói, hắn liền nà mờ ở tam đại quân đội trung ương ma tộc không có quy mô lớn tấn công nguyên nhân. 8/10 là bởi vì xa xa yêu tộc cùng loài người giả như ma tộc ở Lưu Hải trên người tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Như vậy thực QNZ có thể tuyên bố ma tộc sớm bị knock out, yêu tộc cùng loài người tuyệt đối sẽ rất có ăn ý hình thành kèm cặp tư thế, đem ma tộc đi đầu đá ra khỏi cục, không cho ma tộc nắm giữ tranh đoạt cực phẩm linh tinh cơ hội. Vì lẽ đó đây mới là Lưu Hải vì sao một thân một mình liền chống lại hơn mấy trăm ngàn ước ma tộc nguyên nhân. Nhưng nếu là ma tộc lấy cực nhỏ đánh đổi chiếm cứ cực phẩm linh tinh khoáng, thì lại nhất định sẽ nhường ra cái giá đáng kể liên hợp yêu tộc, đi đầu đối phó loài người, đem người tộc bỏ ra cục. Kết cục như vậy cũng không phải Lưu Hải muốn gặp được, vì lẽ đó hắn phải nghĩ biện pháp gia tăng phía bên mình thực lực.